Chương 944, 944, cửa sau của tiểu điếm. Tốt, điều kiện này ta đáp ứng. Tưởng Lệ Nhiên không chậm trễ chút nào đáp ứng Ninh Hoan Tâm điều kiện. Nhìn thấy hắn gật đầu, Ninh Hoan Tâm lúc này mới mỉm cười ngồi xuống một bên. Tam thiếu ngươi lời hứa ngàn vàng, ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không nuốt lời. Tốt ta, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết lương láo lục bản án. Kỳ thật vụ án này cũng không phải cái gì trọng yếu cơ mật. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước Thiên Nguyên tập đoàn ở trên núi đào ra cái kia ba bộ hài cốt sao? Ninh Hoan Tâm trầm thấp, đem lương lão lục bản án từ đầu tới đuôi cho Tưởng Lệ Nhiên nói một lần. Cứ như vậy nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Nhiên một mặt mờ mịt, liền một cái tội phạm giết người quỷ đâu nói xong linh dị vụ án đâu. Tưởng Lệ Nhiên đang chuẩn bị nghe một trận vở kịch, kết quả là nghe được cái này, người không có gạt ta. Tưởng Lệ Nhiên có chút hoài nghi nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ta lừa ngươi làm gì? Ninh Hoan Tâm nhíu môi. Bản án chính là như thế, vụ án qua một thời gian ngắn nghĩa huyện liền sẽ báo cáo cho Yến Kinh, ngươi không tin có thể đến lúc đó tìm người đi thăm dò, đến hỏi a không có ý nghĩa. Tưởng Lệ Nhiên đứng dậy, đi thôi, lên lầu đi ăn cơm đi. Ân Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, chậm rãi đi theo Tưởng Lệ Nhiên sau lưng. Hôm nay trong nhà ăn người không nhiều, Hoàng Hiểu Linh một mực trạng thái không tốt, cho nên cơm trưa là một cái khác đầu bếp làm. Ninh Hoan Tâm đến tầng 3, liếc mắt liền thấy Hoàng Hiểu Linh cùng Lương Nhược Băng hai mẹ con ngồi cùng một chỗ. Lương Nhược Băng chính lôi kéo Hoàng Hiểu Linh tay, không biết đang nói cái gì. Bé gái có thể sẽ không an ủi người, bởi vì Ninh Hoan Tâm có thể cảm giác được Hoàng Hiểu Linh khí tức trên thân, rất bi thương, rất ngột ngạt. Thấy được Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Nhiên thân ảnh, Lương Nhược Băng cũng không có ngày xưa mừng rỡ, tiểu cô nương chỉ là hướng về phía hai người nhẹ gật đầu, về sau vẫn tại Hoàng Hiểu Linh bên người. Cùng nàng nói nhỏ, Nhược Băng cùng Hoàng tỷ giống như tâm tình không tốt lắm a. Tưởng Lệ Nhiên nhìn thấy tình hình này, không khỏi nói nhỏ một câu. Bị bắt đi lương lão lục là nàng thúc thúc, nàng tâm tình có thế được chứ? Ninh Hoan Tâm thở dài một cái. Trách không được đâu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Nhiên nhẹ gật đầu, hai người ăn cơm chưa thời điểm, ngược lại là rất hài hòa, dù sao Ninh Hoan Tâm muốn Tưởng Lệ Nhiên phối hợp nàng diễn kịch. Chỉ là Tưởng Lệ Nhiên có chu tờ hiếu kỳ. Ninh Hoan Tâm đến cùng muốn mình giúp nàng làm cái gì đây? Đã ăn xong cơm trưa, Ninh Hoan Tâm liền trở về phòng. Một người đã khóa cửa phòng, Ninh Hoan Tâm bắt đầu lặng lặng mà tu luyện, đợi đến nàng tu luyện xong về sau, mở mắt lần nữa, trong phòng tia sáng đã rất tối sầm, nguyên lai bất chi bất giác đã đến xế chiều. Ninh Hoan Tâm từ gian phòng của mình ra, trực tiếp xuống lầu đến đại sảnh. Trong tiểu điếm trừ nhân viên, cũng chỉ có Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Nhiên ở đây ở mà thôi. Cho nên sân khấu Lưu Vân cả ngày đều không có việc gì. Ninh Hoan Tâm đến đại sảnh thời điểm, Lưu Vân đang ngồi ở chỗ ngồi của mình gấp giấy. Thiên Chỉ Hạc rất xinh đẹp. Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng nói nhỏ. A, Ninh tiểu thư. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thân ảnh, Lưu Vân lập tức khẩn trương đứng dậy, nói nhỏ lấy, ta không có lười biếng. Ta cũng không nói ngươi lười biếng, ngươi sợ cái gì a? Ninh Hoan Tâm hướng về phía Lưu Vân cười cười. Đúng rồi, Lưu Vân, ngươi thấy Tam Thiếu sao? Hắn còn trên lầu sao? Không biết, ta không thấy được Tam Thiếu xuống lầu. A, Lưu Vân nghe được Ninh Hoan Tâm, lập tức lắc đầu. Ô, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, khách sạn có cái hậu môn, ra ngoài có thể sau khi thấy sơn, thật sao?